Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1327, chương 1328, Sáu Hào Thành. Nhưng là bây giờ nếu đích thân đến, vậy thì lại là một chuyện khác. Ta và ngươi sư phụ đã đánh bại một trận người, nhưng là đối phương cũng thành công chạy ra ngoài. Không có có ngoài ý muốn liên quan với Đại La Tiên Công tin tức cũng đã ở giới tông phái truyền. Mở, lần này tìm kiếm Đại La Tiên Công e sợ cũng chưa cùng tưởng tượng đơn giản như vậy. Một bên ô, thương thôn trưởng nói tiếp, từ bọn họ đi thôi. Dù sao cũng giết một người cũng là giết, giết trăm người cũng là giết. Vừa vặn đưa bọn họ một lần giải quyết. Tà đế lão nhân trong mắt mạo ra trận trận hàn quang. Từ khi hơi thở ẩn kinh sư sau, tính tình của hắn đã tốt hơn rất nhiều. Rất nhiều chuyện cũng đã thấy ra. Tông phái sự tình cũng ít lại phản ứng. Nhưng chuyện này cũng không hề nói là hắn tựu đối với này không để ý chút nào. Nếu này chút người còn nghĩ lại tới một lần nữa, vậy hắn tựu không ngại đưa bọn họ lại tàn sát một lần. Trương huynh, chuyện này vẫn là nghi bàn bạc kỹ càng. Ô thương thôn trưởng khuyên, hắn tuổi tác đã cao, cùng tà đế lão nhân bất đồng. Không phải như vậy thích giết chóc, rất nhiều chuyện như không tất yếu. Tựu tận lực không nên dùng giết chóc phương thức đi giải quyết. Hài tử, lần này đi Tây Bắc ngươi phải cẩn thận. Chúng ta trước trong đó đã gặp phải vài quay lại người mặc áo đen. Bọn họ tựa hồ đối với Đại La Tiên Công cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Lại thêm ngươi cũng là bọn họ mục tiêu. Lần này Tây Bắc chi được ngươi nhất định muốn rất cẩn thận. Si, chính ở lúc nói chuyện, một bên tà đế lão nhân đột nhiên chỉ tay như kiếm. Trong phút chốc một đạo bén nhọn kinh khí phóng lên trời nháy mắt nát tan thùng xe ngựa đình. Đi vào trong trời cao, ly. Một trận thê lương tiếng chim hót đột nhiên từ trời cao nơi sâu xa truyền đến. Sau một khắc, một con dương gia đủ có 5-6 thước ưng tước bỗng nhiên bị tức kình lực đâm trúng. Từ trời cao nơi sâu xa lăn lộn rơi xuống, ưng tước phi hành độ cao đều cực cao cực kỳ, thậm chí ngay cả kình nỏ đều khó mà với tới. Thế nhưng ở tà đế lão nhân trước mặt hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng. Vù, đột nhiên này cử động lập tức hấp dẫn bên trong xe ngựa sự chú ý của chúng nhân. Là vừa rồi con kia sao? Ô thương thôn trưởng hỏi. Không biết, nhìn liền biết rồi. Tà đế lão nhân bình tĩnh nói. Hô, sau một khắc khí lưu phun trào, hơi gió thổi phất. Con kia bị tà đế lão nhân kinh khí bắn trúng lão ưng lập tức ở giữa không trung vẽ ra một đường. Vòng cung, đi vào đến rồi trong xe ngựa, lạch cạch một tiếng, rơi vào xe trên nền. Trong nháy mắt, Vương Sung, tà đế lão nhân, ô thương thôn trưởng ba người toàn bộ ánh mắt hấp dẫn tới này con lão ưng trên người. Này con lão ưng trên người lông chim ngổn ngang rơi đầy đất. Lớn chừng một ngón tay lỗ máu quán xuyên trái tim của nó. Hoàn toàn đoạt đi tính mạng của nó. Bắp thịt cầu kết, cánh vai cùng hai chân đều vô cùng sự tráng kiện. Đây không phải là thông thường lão ưng, hẳn là trải qua huấn luyện đặc thù. Vương liếc một cái mở miệng nói. Lão ưng nuôi dưỡng đại lượng ưng tước. Vương sung mưa dầm thấm đất. Đối với loại này ưng tước trong đó khác nhau chậm rãi có hiểu rõ. Cái kia chút trải qua huấn luyện ưng tước cùng hoang dã ưng tước. Về mặt hình thể có rõ ràng kinh ngạc, rất nhiều chi tiết nhỏ đều có thể nhìn đến nuôi dưỡng dấu vết. Ô thương thôn trưởng không nói gì chỉ là nhìn phía tà đế lão nhân. Trong mắt lộ ra hỏi thăm vẻ mặt, trong ba người lấy tà đế lão nhân tu vi tối cao. Hắn vạn thiên khí hải thuật, ở phương diện này năng lực cảm nhận cũng vượt xa những người khác. Không phải vừa rồi con kia, tà đế lão nhân liếc mắt nhìn này con chết lão ưng. Lắc lắc đầu, khả năng này không phải cái kia chút người đi. Một bên ô thương thôn trưởng nói, tuy rằng lần này xuất hành cần chúng ta đặc biệt cẩn thận. Thế nhưng con đường tơ lụa liên tiếp đông tây phương Mậu Dịch vốn là dị thường phồn hoa, thương lữ trong đó ưng tước vãng lai. Từ Không Kiến Quán, Ô Thương thôn trưởng nói, vừa nói một bên gọi một chút này con lão ưng thi thể. Quả nhiên ở bàn chân của nó trên nhìn thấy một con tinh xảo dùng để chứa giấy viết thư kim loại tiểu đồng. Bởi vì này con lão ưng trên người Linh Vũ Phi thường rậm rạp, vì lẽ đó che giấu này con kim loại thùng thư, không cẩn thận căn bản không thấy được. Từ hắn đi đi, nhìn thấy kim loại thùng thư, Tà Đế lão nhân khẽ nhíu mày một cái đầu, bàn tay lớn phất một cái, một cổ kinh khí lập tức nâng lão ưng thi thể bay ra thùng xe ngựa. Như là đã xác định không phải những người đó chim ưng, Tà Đế lão nhân cũng không tâm đi kiểm tra trong đó kim loại thùng thư. Hai vị lão tiên sinh, có phải là xảy ra chuyện gì? Bên ngoài truyền đến phu xe ngựa thanh âm, liên tiếp hai trận nổ vang cũng đã kinh động hắn. Không có chuyện gì, tiếp tục lên đường đi, Tà Đế lão nhân trầm giọng nói. Bên ngoài xe ngựa nhất thời yên tĩnh lại, một đường uốn lượn hướng về tây bắc mà đi. Mà ngay ở Vương Xung thầy trò đám người sau khi biến mất không lâu, ánh sáng lóe lên, mấy bóng người đột nhiên từ bên cạnh trong rừng cây chui ra. Ngay ở con kia vứt bỏ ở ven đường lão ưng bên cạnh thi thể, một đám người ngừng lại. Này con đại ưng khoảng cách mặt đất chí ít có 600 trượng, liền cung tiễn đều bắn không tới, lại bị bọn họ một chỉ xuyên thủng, thật sự là đáng sợ. Nhìn trên mặt đất lão ưng thi thể, một đám người mặc áo đen mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bọn họ năng lực cảm nhận quá mạnh, may là chúng ta cách khá xa, nếu không, liền làm sao chết cũng không biết. Một người khác người mặc áo đen nói, đem tin tức trên báo lên đi, giống như phương thức đối với bọn họ căn bản không dùng, phải đổi một loại phương thức. Vừa lúc đó, mấy người phía sau vẫn trầm mặc, người thứ ba người mặc áo đen mở miệng nói chuyện. Hắn đột nhiên lên trước vài bước, quỳ một gối xuống hạ, nhẹ nhàng ngéo một cái, liền từ con kia lão ưng trên đùi kéo hạ cái viên này kim loại thùng thư. Cũng còn tốt ta phản ứng nhanh, lâm thời thay đổi một con lão ưng, nếu không phải là nó trên đùi trói lại một con thùng thư, nếu không đã sớm bại lộ. Đi thôi, nhiệm vụ của chúng ta kết thúc, đón lấy nên bọn họ. Nghe nói liền tôn thượng đều xuất động, những người này chạy không được. Mấy người nói, nhặt lên con kia lão ưng, cấp tốc biến mất không còn tăm hơi. Đằng trước chính là 6 hào thành, rời đi nơi này lại hướng về trước chính là Ngọc Môn Quan. Chúng ta địa phương muốn đi, xung quanh mấy trăm dặm đều không có người nào ra, đây là chúng ta cuối cùng có thể nghỉ dưỡng sức địa phương. Trong đó rơi một cước, chuẩn bị một ít lương khô cùng ngựa ăn hạt đậu, tựu có thể lên đường. Trong xe ngựa, Vương Xung sư phụ Tà Đế lão nhân nói, thời gian chậm rãi đi qua, liên tiếp mấy ngày đều là gió êm sóng lặng, lại không có chạm đến bất kỳ khúc chiết. Trước một quãng thời gian rất dài, Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng đi thăm dò Đại La Tiên Công. Đối với này tất cả mọi thứ đều chín nhẫm đến cực điểm. Một đường nói, rất nhanh thì đến 6 hào thành. Ở đây người ở thưa thớt, cả tòa thành trì cũng là chỉ có mấy ngàn tòa nhân gia, đều là con đường tơ lụa trên thương nhân, cuối cùng định cư lại, lựa chọn trong này làm cái tiểu bản buôn bán, lại thêm triều đình trong này thành lập một cái trạm dịch. Từ từ thành 6 hào thành, uống rượu nhếch, xe ngựa xuyên qua một tòa đá tảng xây thành cổ lão thành môn. Chỉ thấy 6 hào trong thành bão cát mạc mạc, ven đường một tòa nhà dân, rượu kỳ phấp phới, rượu kỳ hạ, một tên tiểu nhị, trên vai đắp một cái khăn lông, khom lưng cung cõng, vừa nhìn thấy Vương Xung đám người, lập tức tới ôm đồm sống, mấy vị khách quan, rời khỏi phía tây Ngọc Môn Quan chứ, đến chúng ta Sáu Hào Thành, ngài xem như là đến đúng chỗ. Nhậu nhẹt, thịt bò kho, nước sốt hạt lạc, đậu tương tử, tất cả mọi thứ toàn bộ cung cấp, ngài cũng khỏi do dự. Toàn bộ Sáu Hào Thành, chúng ta là số ít mấy cái có thể dừng chân khách điếm. Tiếp tế thức ăn, chỗ này bão cát lớn, chúng ta cũng không thường làm ăn, khó được các ngươi đuổi sớm. Vừa vặn trưởng quỹ vừa đi trong miệng, nội địa, tiến vào chuyến hàng, bỏ qua lần này, các ngươi còn phải chờ trên một tháng. Tiểu nhị một mặt nhiệt tình nói, đi thôi, chỗ này quả thật rất ít khai trương, liền ở ngay đây nghỉ một cước đi. Tà đế lão nhân nói, ba người rất nhanh bước xuống xe ngựa, tiến nhập bên đường này tòa tiệm rượu bên trong. Vương Sung chắp tay đi vào, vừa đi một vừa quan sát bốn phía. Cái này cũng là hắn lần thứ nhất tùy tùng sư phụ ra ngoài tra xét Đại La Tiên Công. Sư phụ cùng Ung Thương thôn trưởng tuyển lựa con đường cùng Tây được con đường hoàn toàn không trùng hợp, tuyển lựa con đường cũng càng thêm hoang vu, hẻo lánh, có nhiều chỗ thậm chí trực tiếp chính là khắp nơi đất cát sa mạc bãi. Ở giữa nhất định phải làm chuẩn bị thật đầy đủ. Đến đến, khách quan mời ngài ngồi, khó được đụng tới các ngươi. Này đĩa nước sốt hạt lạc là chúng ta trưởng quỹ đặc ý đưa cho các ngươi. Trong phòng, sớm có một tên sai vặt bưng một cái đĩa hạt lạc đưa lên bàn đến. Cứ việc Sáu Hào Thành bão cát mạc mạc, thế nhưng trong khách sạn mặt nhưng ngoài ý liệu sạch sẽ. Đang sửa chữa phương diện, đơn giản, mộc mạc, mặc dù không bằng kinh sư, nhưng hắn hết thảy tất cả đều ở kỳ vọng bên trên. Vương Sung cùng Tà Đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng lựa chọn một vị trí ở tửu lầu bên trong ngồi xuống, chuẩn bị cho ta hai túi ngựa lương, bốn người 15 ngày lương khô, mặt khác chuẩn bị cho chúng ta hai viên đá đánh lửa, còn có 6 túi nước, mặt khác lại cho phu xe ngựa sắp xếp một phần ăn. Ô Thương thôn trưởng nói, hết thảy tất cả đều an bài ngay ngắn rõ ràng. Ngược lại là Vương Sung cái này là tiểu bối, cái gì cũng không cần làm, ngoan ngoãn ở bên cạnh chờ. Chỉ là chốc lát thời gian, rượu và thức ăn toàn bộ tới. Bởi vì vị trí xa xôi nguyên nhân, lại thêm ở đây bão cát nhiều hơn, ở đây rau dưa rất ít, đại bộ phận lấy thịt khô làm chủ. Nước sốt hạt lạc, thịt bò kho là được hoan nghênh nhất. Trong tửu lâu cho khách nhân chuẩn bị cũng đại bộ phận đều là loại này làm thịt bò hoặc là thịt bò kho. Bởi vì khí trời so sánh khô ráo, vì lẽ đó cũng không dễ dàng biến chất cùng hủ bại. Trương huynh, đến, bắt đầu ăn đi. Lão thôn trưởng đối với đối diện Tà Đế lão nhân đạo. Vừa nói, một bên cầm đũa lên kẹp hướng về một cái đĩa thịt bò kho. Chờ một chút, một cách không ngờ, Vương Sung ngăn cản hai người, vừa nói, một bên từ trong lồng ngực lấy ra một khối bạc vụn. Vương hướng về đi ra khỏi nhà giống như đều sẽ mang tới mảnh vàng vụn tử cùng bạc vụn tử chuẩn bị. Bất cứ tình huống nào, đặc biệt là bạc vụn tử ở nào đó chút thời gian còn khác hữu dụng đường. Vù, Vương Sung ngón tay búng một cái. Khối này bạc vụn tử lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Ở Vương Sung trong tay hóa thành một cây ngân châm, thăm dò vào mấy đĩa món ăn trong đĩa. Sư phụ, không có chuyện gì. Vương Sung thu về châm bạc, một mặt bình tĩnh nói. Hiện tại đi ra khỏi nhà, lại có người quần áo đen uy hiếp. Cẩn trọng một chút tổng không có sai. Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng thấy cảnh này cũng là hơi gật gật đầu. Vương Sung tuy rằng không có gì kinh nghiệm giang hồ, thế nhưng tâm tư kín đáo, cái này cũng là khó được đáng quý. Ba người cầm đũa lên, quá nhanh cắn ăn, rất nhanh chôn đầu bắt đầu ăn. Thời gian chậm rãi đi qua, ba tâm tình người ta thả lỏng, trong đĩa món ăn càng ngày càng ít. Có mấy cái dĩa đã không mâm. Kha kha kha. Vào giờ phút này,